Chương 153, bái phỏng hỉ ủ gà một năm. Nhìn mắt lớn trừng mắt nhỏ xú nạ cùng cờ tì nạ, Ski dạ vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó đem hai người bọn họ cho xa nhau. Nạ ạ kỳ đang ở nhà sao? Ski dạ hướng về xú nạ dò hỏi. Không ở, hai ngày trước đi chấp hành nhiệm vụ đi, hiện tại vẫn chưa về. Xú nạ lắc đầu. Lúc đầu lần này trở về cổ nổ hạ, còn muốn nhìn ở một lần nạ ạ kỳ đâu, xem ra chắc là không thấy được. Dì dì dạ không có phản hồi cổ nổ hạ đúng không? Làm sao ngươi biết? Xù nạ kinh ngạc nhìn Xì dạ. Ta không riêng biết hắn chưa có trở về, ta còn biết hắn thu vài cái đồ đệ, đúng không? Xì dạ giả vờ thần bí cười cười. Không biết ngươi từ nơi này lấy được tin tức, bất quá không sai. Dì dì dạ hoàn toàn chính xác thu hai cái vũ quốc chiến tranh cô nhi làm đồ đệ, một cái hình như là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân. Xù nạ nghĩ đến cái kia tên gọi là nạ gạ tổ tiểu quỷ. Có mái tóc màu đỏ, vì vậy hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Quả nhiên, đang không có cổ nạn tình huống bên dưới, Dạ Hỉ Cổ cùng nạ gạ tổ vẫn là trở thành gì dì dạ đệ tử. U dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân cờ tì nạ mang trên mặt kinh ngạc. U dù mạ kỳ nhất tộc diệt tộc, cũng không đại biểu lúc đó không có chạy trốn ra ngoài u dù mạ kỳ tộc người, cờ tì nạ không cần kinh ngạc như vậy. Sĩ Dạ khi nhìn đến cờ tì nạ trên mặt vẻ kinh ngạc phía sau. Hướng về cờ tì nạ nói rằng, dù nạ tỷ tỷ ngươi làm xong lựa chọn thật muốn ly khai cổ nổ hạ mỉ cổ tỏ hướng về xù nạ dò hỏi. Kỳ thực ta cảm thấy à, dù nạ ngươi chính là đợi ở cổ nổ hạ tương đối khá, dù sao cổ nổ hạ là ngươi già già khai sáng, cảm tình sâu như vậy. Cờ tì nạ tận tình hướng về xù nạ khuyên giải nói, ta còn không cần ngươi tới khuyến. Dù nạ liếc cờ tì nạ liếc mắt, sau đó nói, quyết định này từ 3 năm trước đây thời điểm liền làm hạ, cho nên lúc này Sù Nạ đương nhiên sẽ không có cái gì do dự. Cờ Tí Nạ nhìn Sù Nạ nghiến nghiến răng, chuẩn bị tìm Sù Nạ đánh một trận. Bây giờ Cờ Tí Nạ so với đã từng nhưng là mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Cờ Tí Nạ đã có tự tin có thể đánh bại Sù Nạ. Dĩ nhiên, đây chỉ là Cờ Tí Nạ tự tin của mình. Trên thực tế Sù Nạ thực lực đã ở tiến bộ, chiến đấu Cờ Tí Nạ có thể chưa chắc là đối thủ. Một bên khác. Đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ cũng nhận được gũ dù mạ kỳ xì giả xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn tin tức, không khỏi cau mày rơi vào trầm tư. Vào lúc này, gũ dù mạ kỳ xì giả trở lại cổ nổ hạ muốn làm cái gì cái này không tùy vào hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ không coi trọng a thế nhưng để hỉ dù rèn xạ dù tổ bỉ khổ sở là, hắn không biết nên xử lý như thế nào. Là trọng điểm giám thị vẫn là bỏ mặc không quan tâm đâu nếu như giám thị gũ dù mạ kỳ xì giả. Tuyệt đối sẽ bị Uzumaki Shiza phát hiện, đến lúc đó chọc giận Uzumaki Shiza, mới vừa đã trải qua lần thứ hai nhận giới đại chiến cổ nổ hạ có thể không chịu nổi. Trên thực tế, cho dù không có lần thứ hai nhận giới đại chiến tổn thất, cổ nổ hạ cũng không thể chịu đựng đắc khởi. Nhưng nếu như theo đuổi Uzumaki Shiza mặc kệ, cái này cũng không được à, cổ nổ hạ thôn cùng Uzumaki Shiza quan hệ không nói là từ địch, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Một phần vạn bỏ mặc không quan tâm phía dưới, ủ dù mạ kỳ xì dạ làm ra cái gì tổn hại cổ nổ hạ sự tình làm sao bây giờ suy tính sau một hồi lâu, cuối cùng hỉ dù rèn xả dù tổ bị vẫn là lựa chọn bỏ mặc không quan tâm. Cổ nổ hạ thôn có su nạ ở, ủ dù mạ kỳ xì dạ cũng sẽ không làm ra cái gì. Ngay sau đó, hỉ dù rèn xả dù tổ bị bắt đầu xử lý chiến hậu vấn đề, xa nhẫn thôn yêu cầu mua về nhất vị sủ cả cụ. Hiện tại hỉ dù rèn xạ dù tổ bì đang suy nghĩ. Sĩ giả ngươi muốn đi hỉ ủ gà nhất tộc xù nạ đang nghe sĩ giả muốn đi bái phỏng hỉ ủ gà nhất tộc. Trên mặt lộ ra khó hiểu. Sĩ giả cùng hỉ ủ gà nhất tộc không có giao tình gì a nói đi bái phỏng ủ trí hạ gia tộc. Dù nạ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng bái phỏng hỉ ủ gà nhất tộc. Dù nạ thật kinh ngạc. Ân, có một ít chuyện trọng yếu. Ta đi trước. Sĩ giả không có để cho bên trên xù nạ. Cờ tì nạ các nàng cùng nhau, mà là một mình đi trước hỉ ủ gà nhất tộc. Hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa khoảng cách sẻn dù tộc địa cũng không xa, rất nhanh hỉ dạ sẽ đến hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa, cũng không hổ là cổ nổ hạ hào môn, tộc địa xây dựng vô cùng khí phái. Thông báo một chút hỉ ủ gà tộc trưởng, ủ dù mạ kỳ hỉ dạ đến đây bái phỏng. Hỉ dạ không có mạnh mẽ xông tới hỉ ủ gà tộc địa, mà là hướng về một gã thủ vệ hỉ ủ gà tộc địa hỉ ủ gà tộc nhân nói một tiếng. Nghe được Sĩ Dạ tên sau đó, tên kia hỉ ủ gạ tộc nhân hết sức kinh ngạc, mặc dù không có gặp qua ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ, thế nhưng đối với ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ tên hắn chính là nghe qua. Không biết đối phương có phải thật vậy hay không là ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ, nhưng là không dám chậm trễ, lập tức đi vào thông báo bọn họ hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng. Chỉ chốc lát sau, hỉ ủ gà tộc trưởng thực sự đi ra, tuy là hoài nghi là có người giả mạo ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ, bất quá vì để ngừa một phần vạn, hắn đi ra kiểm tra một cái. Sau khi đi ra, không ngờ tới thật sự chính là Uzumakishiza, dù sao làm hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng, không có khả năng không biết Uzumakishiza. Chỉ là không biết hắn tới hỉ ủ gà nhất tộc làm cái gì, hiện tại hỉ ủ gà tộc trưởng tâm tình không tươi đẹp lắm. Uzumakishiza chính là một đại phiền toái á hỉ ủ gà tộc trưởng, ta mạo muội đến đây bái phỏng, chỗ thất lễ hy vọng lượng thứ. Shiza hướng về đi ra hỉ ủ gà tộc trưởng nói rằng, Hỉ ủ gạ tộc trưởng cười khổ trong lòng một tiếng, cho dù thật sự có chỗ thất lễ, hắn cũng không dám trách tội à, vị này chính là dám đối với đệ tam hổ cả động thủ người. Hơn nữa lần thứ hai nhận giới đại chiến, hắn cũng ra chiến trường, đã biết ủ rủ mạ kỳ sĩ giả cường đại, tự nhiên là không dám đắc tội. To ủ rủ mạ kỳ sĩ giả đại nhân bên trong mời. Hỉ ủ gạ tộc trưởng thi lễ một cái, sau đó mời ủ rủ mạ kỳ sĩ giả đi vào. Đối mặt hổ cả thời điểm, hắn đều không có hành lễ xong, nhưng là bây giờ đối mặt hỉ dạ thời điểm, hỉ ủ gạ tộc trưởng cũng là thi lễ một cái. Không có biện pháp, đối mặt hỉ dù rèn xạ dù tô bị thời điểm, hỉ ủ gạ tộc trưởng còn dám đắc tội, thế nhưng đối mặt ủ dù mà kỳ hỉ dạ hắn cũng không dám. Dù sao đắc tội hỉ dù rèn xạ dù tô bị cũng sẽ không cho hỉ ủ gạ nhất tộc tạo thành quá đại phiền toái, dù sao cổ nổ hạ còn có một chút địa phương dựa vào hỉ ủ gạ nhất tộc. Thế nhưng như đắc tội ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ lời nói, có thể bọn họ hỉ ủ gà nhất tộc đều phải bị ném đi. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nhẫn giới tử thần, cắt lấy không biết bao nhiêu sinh mạng hung ác loại người, hắn thì không dám làm một thiếu niên mà đối đãi. Tiến nhập hỉ ủ gà nhất tộc, đi tới hỉ ủ gà nhất tộc bình thường nghị sự đại sảnh, sau đó hỉ ủ gà tộc trưởng lập tức phân phó người chuẩn bị tốt nhất nước trà. Bất quá sĩ dạ tới nơi này cũng không phải là vì uống trà. Hắn là tìm đến hỉ ủ gạ tộc trưởng thảo luận chính sự. Ngay ập ừ tốt hướng tộc trưởng, kỳ thực ta tới nơi đây, là có một số việc muốn thỉnh giáo một cái. Ski ra mở miệng nói. Hỉ ủ gạ tộc trưởng nghe vậy trong lòng lộ bột một tiếng, ủ dù mạ kỳ Ski ra có chuyện gì, cư nhiên cần hướng về hắn thỉnh giáo tuy là còn chưa nói, bất quá hỉ ủ gạ tộc trưởng cảm thấy nhất định là chuyện phiền toái, dù sao ủ dù mạ kỳ Ski ra đều tới xin hắn hỗ trợ. Chẳng lẽ còn không phải chuyện phiền thoái tiệm? Không biết hỉ ủ gạ tộc trưởng có nghe nói hay không quá sốt sủ ký bộ tộc Sĩ Dạ nhìn hỉ ủ gạ tộc trưởng do hỏi. Tuy là Sĩ Dạ cũng không coi ôm kỳ vọng quá lớn, nhưng cùng lúc cũng muốn hỉ ủ gạ tộc trưởng có thể cho hắn một kinh hỉ. Sốt sủ ký bộ tộc hỉ ủ gạ tộc trưởng ngẩn người, sau đó lắc đầu, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bộ tộc này. Sĩ Dạ nhìn hỉ ủ gạ tộc trưởng, có thể nhìn ra hỉ ủ gạ tộc trưởng cũng không có nói xạo. Xem ra hắn là thực sự không biết sốt sủ kỳ bộ tộc. Đã cùng, thời gian trôi qua xa xưa như vậy, khoảng cách sốt sủ kỳ bộ tộc rời đến mặt trăng đã hơn ngàn năm, hỉ ủ gạ tộc trưởng không biết cũng rất bình thường.